quay về bên anh nhé. Chương 25, hãm hại tàn ác 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời bạn đọc tiếp tại trang. Quay về bên anh nhé. 8. Chuyện tình cảm tuổi Tin. Chuyện Tin đang sáng tác. Diễn đàn kênh truyện canh chờ yên. Com, forum, 44, 5106. 8. Ice Ba Ayandi. Thả mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả, còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra. Thà im lặng, giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau, để rồi không lau được nước mắt. Khung cảnh bệnh viện được bao trùm lên một không khí buồn tẻ đến đáng sợ. Ở trước cửa phòng bệnh 537 toát lên vẻ lo lắng đau thương của một chàng thanh niên tuyệt mỹ. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân chạy gấp rút ngày càng tới gần hơn. Ánh mắt một người con gái luôn luôn dõi nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Toàn thân cô gái toát ra một cỗ khí hoảng loạn sợ hãi. Cô chạy nhanh về phía một chàng trai tuyệt mỹ đang ôm đầu ngồi ghế ở trước cửa phòng phía kia. Gia Phong, Thiên Mi thế nào rồi? Kim Châu lo lắng, tâm trí hoảng loạn vô cùng. Tay không ngừng lắc mạnh bã vai của Gia Phong. Cô mới không xuất hiện một ngày tại sao nó lại ở bệnh viện chứ? Đã xảy ra chuyện gì mà cô không hề được biết đến? Cô ấy, cạch, Gia Phong đang lo lắng muốn nói cho Kim Châu nghe. Tâm trí hắn cũng đang hoảng loạn, sợ hãi, không kém, nhưng đột nhiên cánh cửa lại mở ra làm gián đoạn câu nói. Bước ra từ trong căn phòng là một vị bác sĩ già. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu vô cùng. Gia Phong bật người dậy chạy lại chỗ bác sĩ. Đáy mắt mong chờ lo sợ vô cùng. Mà bên vị bác sĩ chỉ mỉm cười. Đôi môi khô khan khẽ nói. Cô gái ấy chỉ bị nhiễm trùng ở vết thương phía ngoài thôi nhưng vấn đề là vẫn còn lâm vào hôn mê. Tôi chưa xác định được thời gian cô ấy sẽ tỉnh. Người nhà nhớ chăm sóc cho tốt vào. Ông bác sĩ cười hiền rồi bước đi. Kim Châu nghe thấy thế vui mừng đến rơi nước mắt nhưng nhớ lại câu nói. Không xác định thời gian tỉnh lại của ông ấy thì trong lòng lại lo lắng trầm xuống. Muốn nhanh chóng chạy vọt vào ngay thăm nó. Nhưng cánh tay cô đã bị một người con trai phía sau giữ lại. Kim Châu bất ngờ quay người lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của Phan Huy. Anh hất mặt mình về phía cửa phòng bệnh để ra dấu cho cô. Theo như anh, cô đảo tia nhìn của mình về phía cánh cửa thì thấy Gia Phong đang bước vào. Kim Châu khẽ cười. Còn bạn thân của cô đã có một người con trai yêu thương như vậy thì cô cũng bớt lo lắng đi. Nhưng còn cô, kéo, dù có kéo thế nào thì bàn tay cô vẫn nằm trong bàn tay to lớn của ai kia. Kim Châu đỏ mặt, nơi đây đông người như vậy. Cô cũng không muốn thể hiện tình cảm ở một nơi có nhà xác, như thế này đâu. Buông ra, Kim Châu nhăn mặt khẽ rích lên. Đi theo anh. Phan Huy cười tươi rói kéo tay Kim Châu chạy đi về hướng lên sân thượng. Trong lòng anh háo hức lạ thường. Vì cái gì thì, cũng chỉ anh biết. Cô cũng đỏ bừng mặt chỉ biết ngoan ngoãn chạy theo. Cái gì? Tử Huy hét lên trong điện thoại. Chuyện này là sao? Sao Thiên Mi lại đang hôn mê trong bệnh viện? Lòng cậu nóng như lửa đốt. Không ngừng lo lắng. Cậu vừa mới trở về Paris để lo việc của chi nhánh thôi mà. Chỉ có điều là hầu như chưa ai biết ngoài Tử Nam. Bên phía bên kia Tử Nam dựa vào cửa phòng của Thiên Mi im lặng không nói gì để xem phản ứng của cậu em trai mình. Giọng Tử Huy bỗng dưng trầm xuống. Gằng từng chữ qua kẽ răng thâm độc hỏi. Ai làm? Môi Tử Nam cong lên khẽ cười nhạt. Lại một người. Chúng xét. Của nó đây mà. Chỉ có điều anh không ngờ lại là Tử Huy. Miệng anh nhàn nhạt phun ra một cái tên. Alice, đáng chết, tôi đã nói anh đừng tin cô ta mà. Cô ta chỉ muốn nhắm vào chị ấy thôi. Âm thanh Tử Huy hét qua điện thoại vô cùng phẫn nộ nhưng câu phía sau đột nhiên giọng cậu nhỏ dần lại. Cậu biết, chỉ vì Tử Nam tin lời Alice nên mới để cô ta hại Thiên Mi mà không nói gì. Thật ngu ngốc mà. Tút, tút, tiếng cúp máy dài não nề vang lên. Tử Nam cất điện thoại vào túi. Môi nhếch lên cười điên dại. Là do anh tin lời Elisa, cũng đúng thôi. Những lời Elis nói đều hoàn toàn đúng. Anh không tin tất cả chỉ là trùng hợp. Cạch, Gia Phong nhẹ nhàng đặt chân bước vào căn phòng số 537. Là phòng bệnh của nó. Đưa mắt nhìn xung quanh. Tầm nhìn của hắn chỉ chú ý đến một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng dường như đã gầy gò xanh xao hơn hẳn nằm trên một chiếc giường trắng toát. Hơi thở cô gái đều đôi lúc yếu ớt làm hắn nhìn mà cảm thấy xót xa vô cùng. Người con gái hắn yêu vừa mới hôm nào còn đang cười nói vui vẻ với Kim Châu bỏ mặc hắn thì hôm nay lại phải hôn mê nằm trong cái nơi chết chóc này. Thiên Mi, em nhanh tỉnh lại đi. Hắn cúi xuống hôn lên trán nó một cái nhẹ. Hắn thề nếu hắn biết được ai làm nó ra nông nổi như thế này thì đừng hòng nở một nụ cười mỗi ngày. Hắn ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường bệnh. Giang tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn phía trên của nó sát lại phía mình. Miệng khẽ cười. Chỉ những lúc nó như thế này thì hắn mới được gần gũi nó thôi. Vùi đầu mình xuống. Hắn tận hưởng từng cái ấm áp mà cơ thể nó truyền qua. Hắn không muốn nói nhiều. Đơn giản, chỉ vì hắn không muốn làm phiền nó. Ngay cả lúc nó bị hôn mê, mê man chìm vào những suy nghĩ. Trong lòng hắn hiện giờ đã không còn những lo lắng nữa. Vì hắn biết, hắn tin, nó nhất định sẽ tỉnh lại. Em nhanh chóng tỉnh lại nhé. Để còn ghét bỏ anh nữa. Thiên Mi, hôn lên đôi môi đỏ hồng bao giờ đã trắng bệch kia. Hắn nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt lấy nó mà chìm vào giấc ngủ sâu. Còn tiếp, ao, chép sau sẽ kịch tính hơn. Chép này hơi chậm, không hay thì cũng đừng ném đá nha. Cách chương.